Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, nghịch thiên chi tâm. Vĩnh không tiêu diệt, 600 trượng cao, 650 trượng cao, 720 trượng cao, Phương Tuấn Mi, Long Cẩm Y, Cố Tích Kim, Ca Thư Chính Cuồng, Đế Hào, Đường Kỷ 6 người. Toàn ở trên chiều hướng về phía, coi như là Đường Kỷ trong cổ họng, cũng bắt đầu phát ra rồng ngâm hổ gầm vậy tiếng gào. Lục đạo âm thanh, hoặc là réo rắt to rõ, hoặc là hùng hồn trầm thấp, hoặc là âm lãnh như gió, hoặc là cường bá tùy tiện, ngưng tụ thành một đạo trước đây chưa từng thấy thiên địa âm vận. Ở thập sát đảo bầu trời vang vọng, đây tuyệt đối là rất nhiều tu sĩ suốt đời khó quên một màn. 6 người trong mắt tơ máu nổi lên, đó là đau đến cực hạn, lại cố nén biểu hiện một trong, hàm răng đan sen khanh khách tiếng làm người thân lạnh. Này 6 cái tu sĩ không có một chút nào bảo lưu, trùng kích chỗ cao nhất bình đài, cái khác bất kỳ vị trí nào, bất luận cái gì thứ tự, bọn họ đều không muốn. Này ở dĩ vãng kỳ trước Tiềm Long bảng chi tranh bên trong đều là cực hiếm thấy, càng hiếm có chính là 6 người này ở giữa vuông góc khoảng cách, tất cả đều chỉ có khoảng tấc chi kém, có thể thấy được tâm trí nghị lực, tất cả đều ở sàn sàn với nhau, tự tin, tùy tiện, không hề che giấu chút nào hùng tâm tráng trí. Đây là so với những kia cáo già nhóm tính toán, đến càng thêm cảm động, càng thêm làm người nhiệt huyết sôi trào, nắm chặt nắm đấm một hồi tranh đấu. Những tu sĩ khác, vào đúng lúc này, toàn bộ thành làm nền, mọi ánh mắt, đồng thời nhìn về phía bọn họ 6 người, liền muốn xem thử xem, đến tột cùng là ai, có thể trước tiên rút thứ nhất. Cái thứ nhất xông lên cái kia 8 cao trăm trượng bình đài. Hướng lên trên, 6 người trong đôi mắt tơ máu nổi lên, trên trán mồ hôi như mưa dưới, gân xanh hằn lên, theo 780 trượng bắt đầu, mỗi xông lên phía trên một trượng, cũng khó khăn chi lại khó, phảng phất cần ép khô cốt tủy bên trong mỗi một chút sức lực đồng dạng. Nhưng 6 người lại đều biết, chỉ cần mình tâm thần trên có một chút điểm thư giãn ý nghĩ, ngay lập tức sẽ là tâm tích chi cục. Bởi vậy tất cả đều cắn răng chống. Thời khắc này, 6 người tất cả đều hiện ra mấy phần hung thú vậy biểu tình. Ánh mắt hung ác sắc bén. Tất cả đều là một đi không trở lại dũng khí cùng nhất định muốn lấy được niềm tin. Từng điểm, phảng phất tập tễnh mà đi. Cái kia đài cao biên giới, càng ngày càng gần, 6 người trong mắt, cũng là càng ngày càng sáng, đã sớm quên một phút thời gian hạn chế, quên những người khác tồn tại, quên cái khác tất cả mọi chuyện, Đường Kỳ thậm chí đều không hề có một chút thời gian. Vì chính mình đạo tâm trọng đồng cảm thấy cao hứng, 15 trường, 12 trường, 8 trường, 6 trường, 3 trường, uống. Một tiếng có chút cuồng bạo hét lớn, đột nhiên theo xưa nay bình tĩnh Long Cẩm Y trong miệng truyền đến. Vọt tới chỉ có trượng cao sau, Long Cẩm Y đột nhiên phấn khởi hai tay, giơ lên thật cao, hai cái giày rộng bàn tay lớn, đột nhiên nắm lấy đài cao tít ngoài rìa, tiếp theo dùng sức lôi kéo, lấy này lôi kéo lực lượng. Tốc độ rõ ràng nhanh thêm mấy phần xông lên phía trên đi. Long Cẩm Y tầng tầng một tiếng, nện ở trên đài cao, rơi vào hắn uy thế, vô thanh vô tức tản đi. Long Cẩm Y phảng phất một thân khí lực, đều bị ép khô đồng dạng, có đại tự ngửa mặt nằm trên đất, thở hồng hộc, cái kia thở dốc tốc độ nhanh chóng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đoạn khí đồng dạng. Số 1, Long Cẩm Y số 1, một cái trước, cũng không có bị đại đa số tu sĩ xem trọng người. Người thứ nhất xông tới trên đài cao, thời khắc này, vô số tu sĩ, hướng về Long Cẩm Y phóng tới kính phục mà lại cảm khái ánh mắt. Có tiếng hoan hô lên, lại có bao nhiêu tu sĩ, vì môn hạ của chính mình đệ tử thở dài, vẻn vẹn nửa cái chớp mắt sau. Tiếng vang thứ hai truyền đến, Phương Tuấn Mi cũng tầng tầng một tiếng, đập xuống ở trên đài cao, tương tự là thở hồng hộc, chỉ cảm thấy ngày hôm nay trận này lên trời đài, quả thực là chính mình gặp được gian khổ nhất chiến đấu bình thường. Cả người đã bị mồ hôi ướt nhẹp, linh thức nhìn phía bên kia Long Cẩm Y, Phương Tuấn Mi lại một lần đối với người đàn ông này. Sinh ra sâu không lường được bình thường cảm giác, dĩ nhiên thật sự có người, ý chí còn mạnh mẽ hơn hắn kiên định. Long Cẩm Y là làm bằng sắt hán tử sao? Hắn đến cùng từng có ra sao trải qua? Phải biết ở thi đấu bắt đầu trước, Phương Tuấn Mi tuy rằng mặt ngoài không tùy tiện, nhưng trong nội tâm đối với mình cầm đệ nhất, là cực có lòng tin. Cáo già trang hữu đức, xa xa xem ám thầm thở phào nhẹ nhõm, tên tiểu tử này cuối cùng cũng coi như không để lão phu thất vọng, thứ hai cũng không sai. Chưa kịp Trang Hữu Đức thổn thức xong, bốn tiếng vang hầu như là trong cùng một lúc nổ lên. Cố Tích Kim, Đế Hào, Ca Thư Chính Cuồng, Đường Kỷ bốn người hầu như đúng không phân trước sau, đồng thời đạt đến đài cao trên đỉnh, đập xuống đất, thời gian chỉ so với Phương Tuấn Mi chậm nửa cái chớp mắt. Nghiêm chỉnh mà nói, sáu người căn bản không tồn tại cái gì cao thấp khác nhau. Bốn người tới sau, cũng như Phương Tuấn Mi hai người bình thường, thở hồng hộc, mồ hôi như mưa dưới, biết mình chậm Long Cẩm Y cùng Phương Tuấn Mi một tia, không khỏi vẻ mặt vi ảm. Phía dưới trên mặt đất, giờ khắc này đã sôi sùng sục, đặc sắc, quá đặc sắc, dĩ nhiên có sáu người, ở trong thời gian ngắn như vậy, tất cả đều leo lên đỉnh, so với lão phu năm đó cái kia hai giới, mạnh hơn quá nhiều, ta nhớ tới ngươi cái kia hai giới bên trong, gộp lại cũng có chỉ có hai tên, ở một phút thời gian trong, bò đến trên đỉnh chứ, ngoặc kép. Một đám tu sĩ, nghị luận sôi nổi lên, trong mắt sáng choang, phảng phất đã quên, ở bọn họ sáu người bên ngoài, còn có mấy trăm tu sĩ, ở trên triều vịn, cái kia mấy trăm tu sĩ, giờ khắc này trong lòng, khẳng định tất cả đều là phiền muộn cùng thất lạc tình, nhưng lại cưỡng chế không dám phân thần, hống tiếng gầm nhẹ, liền thành một vùng. Nhưng truyền vào trên đài cao sáu người trong tai, lại dường như không có gì. Sáu người giờ khắc này, phảng phất hưởng thụ trong cuộc đời nhất sự yên tĩnh hiếm có thời gian. Bầu trời chỗ cao bên trong, mây trắng du dương, dư trần cùng Trác Thương Sinh, ở quét bọn họ vài lần sau, liền nhìn về phía bên dưới đài cao phương. Dù sao mình còn có chức trách ở thân, sáu người bên trong. Đế Hào, Ca Thư Chính Cuồng ánh mắt, đều có một ít lờ mờ, thua chính là thua, xuất sư bất lợi bóng tối, không khỏi bao phủ trong lòng, mà Đường Kỷ ánh mắt, còn muốn càng thêm ảm đạm một ít, dĩ nhiên không sinh được là đạo tâm trọng đồng cao hứng tâm tư đến. Thua, thua, dĩ nhiên lại bại bởi Phương Tuấn Mi, người này, trời sinh là đến áp chế của ta sao? Còn có cái kia gọi Long Cẩm Y ra hỏa, ta phải đi điều này con đường nghịch thiên, chính là khó khăn như thế sao? Đường Kỷ trong lòng, một trận thất lạc, hắn có thể bại bởi bất luận người nào, chính là không muốn bại bởi những này được xưng thiên tài ra hỏa. Nghĩ tới đây, thất lạc càng sâu, trong mắt vừa mới hiện ra ấn đạo tâm thần vận, lại bắt đầu hiện ra phân vỡ hình ảnh. Từng sợi mây khói, bắt đầu chia rời tiêu tán lên, mà Đường Kỷ chính mình, vẫn không có chú ý tới. Đạo tâm của hắn, ngày hôm nay có thể nói là lên voi xuống chó. Ha ha ha, vào thời khắc này, đột nhiên có cười to tiếng vang lên. Cố Tích Kim trên mặt, hiện ra một cái thoải mái cực điểm thoải mái vẻ mặt. Cười to nói, ta vốn cho là, chỉ có hai người các ngươi ra hỏa, xứng làm của ta đối thủ. Không nghĩ tới lại tới nữa rồi ba cái. Ông trời đợi ta Cố Tích Kim biết bao không tệ vậy. Cố Tích Kim dù sao cũng là Cố Tích Kim. Không có ủ rũ, chỉ có đem Ngộ Lương tài. Kỳ Phùng địch thủ hưng phấn. Trong đôi mắt là một mảnh sáng sủa tia sáng. Bất quá đến chính thức thời điểm tranh tài, ta nhất định sẽ đánh bại các ngươi tất cả mọi người. Nắm lấy số một, Cố Tích Kim lại nói. Hào hùng vạn trượng, nghe được lời nói của hắn. Năm người phản ứng không giống. Long Cẩm Y hừ lạnh, Phương Tuấn Mi mỉm cười. Đế Hạo trong mắt có âm lãnh hàn mang lên, mà Ca Thư Chính cuồng lại là mái tóc màu đỏ ngòm đột nhiên chấn chấn, ánh mắt lạnh như lưỡi đao lên. Đường Kỳ lại là tâm thần chấn động, lộ ra vẻ cân nhắc đến. Liền Cố Tích Kim thiên tài như vậy đều không có một chút nào ủ rũ, trái lại càng tỏa càng hăng. Hắn cái này nguyên bản liền thua không thể thua phế vật, lại có cái gì có thể ủ rũ địa phương? Ở đây hối tiếc tự ngả là phải cho ai xem? Nghĩ tới đây, Đường Kỷ trong mắt dần dần lộ ra thường ngày bình thường âm lãnh vẻ kiên định. Được rồi, rất, rất tốt. Các ngươi năm người bên trong, ta sớm muộn muốn giết tới mấy cái. Hướng ông trời chứng minh của ta một viên nghịch thiên chi tâm, nó cũng như nhật nguyệt bình thường treo cao, vĩnh không tiêu diệt. Nghịch thiên, nghịch thiên chi tâm, đây chính là Đường Kỳ đạo tâm. Nghĩ tới đây, Đường Kỳ khóe miệng dẫn ra, lộ ra một cái âm trầm tà khí ý cười đến. Trong mắt cái kia sắp phá nát nghịch thiên tâm thần vận, cũng là lần thứ hai ngưng tụ. Cố Tích Kim vĩnh viễn sẽ không biết, bởi vì hắn mấy câu nói đem Đường Kỳ theo đạo tâm thần vận tan vỡ biên giới cho kéo trở lại. Sông Thiên Quan Chi so với vẫn còn tiếp tục. Đầu lĩnh người đã thành Phong Vũ Lê Hoa, vị này kiên cường mà lại mỹ lệ nữ tu cũng bắt đầu cắn chặt hàm răng lên, trong mắt lộ ra vẻ thống khổ, từng điểm cực trầm chậm hướng sông lên. Rất nhiều tu sĩ rốt cục bắt đầu đặc biệt chú ý tới nàng. Cái kia nữ tu không đơn giản, là từ đâu tới đây? Nghe nói là Bạch Quốc đến, cùng Tiên Vũ cung người một đạo tới được, thời gian đã không nhiều. Nàng trở thành tiểu tổ hạt giống đã không nghi ngờ chút nào, chỉ không biết có thể hay không kiên trì vọt tới trên đài cao đi. Mọi người nghị luận sôi nổi lên, ánh mắt đã bắt đầu chuyển hướng Phong Vũ Lê Hoa cùng nàng phía dưới tu sĩ. Phương Tuấn Mi mấy người giờ khắc này đã ngồi xếp bằng lên đả tọa, đồng thời cũng đang chăm chú phía dưới động tĩnh. Bạch Kinh Nhân chờ một ít tâm tính đặc biệt cường một ít tu sĩ theo sát ở Phong Vũ Lê Hoa mặt sau, số lượng khoảng chừng 20 cái. Thác Bạt Hải cùng Lý Vân Tụ cũng là một cái trong đó. Mà này chừng 20 cái mặt sau là gần 100 tu sĩ đại bộ đội. Bọn họ tiến vào 160 người bên trong cũng hầu như không có vấn đề. Trong này Trang Tú Nhi cùng Giải Thiên Sầu cũng ở trong đó. Bàn Tâm Kiếm Tông lần này biểu hiện có thể nói là vô cùng không tầm thường. Lệnh Hồ Tiến Tửu đồng dạng ở này một nhóm tu sĩ bên trong. Người này giờ khắc này ánh mắt cũng là quyết tuyệt dị thường. Mà xuống dưới nữa lại là một nhóm gần 200 người đội ngũ. Muốn đi vào 160 người bên trong liền muốn liều mạng tranh một chuyến. Thời gian càng ngày càng ít. Lại là một thanh âm vang lên. Phong Vũ Lê Hoa cuối cùng vẫn là leo lên đài cao. Tuy rằng thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, nhưng dù sao cũng là cái nữ tử. Không có giống Phương Tuấn Mi 6 người đàn ông đồng dạng bất nhã trải ra ngã xuống đất. Mà là loạng choạng ngồi xếp bằng xuống. Theo nàng trong thần sắc, tất cả mọi người đều nhìn ra nàng lưu lực. Nói cách khác, biểu hiện của nàng vốn là có thể so với hiện tại càng tốt hơn cùng nhanh. Đã như thế, nàng chân chính trình độ liền thành một điều bí ẩn, liền ngay cả Cố Tích Kim mấy người ở nàng tọa hạ thời điểm đều trong mắt tinh mang né qua, sâu sắc nhìn chăm chú nàng vài lần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.